Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 55, tiêu huyền. Cổ Nguyên ép buộc tự mình tỉnh táo lại, xem nói với Tô Dương, ta sẽ đem tiêu tộc đồ vật, toàn bộ giao cho ngươi, ngươi, hài lòng không? Tô Dương cười nhẹ lắc đầu, lợi tức đâu? Cái gì gọi là lợi tức? Cổ Nguyên nhướng mày, nói, lợi tức, a, đó là cái rất thâm ảo vấn đề, tương đương với tiền vốn nhân với lãi hàng năm dẫn đầu, lại nhân với tiền tiết kiệm kỳ hạn. Tô Dương cười nhạt nói, đơn giản điểm tới nói, chính là những vật này ở chỗ của ngươi cất giữ lâu như vậy, ngươi từ đầu chí cuối trả lại là được a, vậy dạng này lời nói, ta đều có thể mượn toàn bộ cổ tộc nội tình dùng một lát, ngàn năm sau trả lại. Cổ Nguyên nghiêm mặt nói, các hạ thân là đấu đế, ta nghĩ còn chướng mắt ta cổ tộc những kho tàng này, viễn cổ thiên mộ ngay tại trong đó, tiêu đế xin cứ tự nhiên đi, hiện tại a, ta không có thời gian cùng ngươi nói những này. Cổ tộc thần phục hoặc là tộc diệt, ngươi chọn một đi, xem ở con dâu trên mặt mũi, ta cho ngươi thời gian 10 ngày cân nhắc. Tô Dương bỗng dưng sắc mặt trầm xuống, một cỗ cực lớn đến cực hạn nói khí thế như là kinh đào hải lãng, hướng về đám người bao phủ tới, một cỗ kiềm chế đến cực hạn ngạt thở cảm giác, theo đông đảo trưởng lão trong óc lan tràn, thời gian phảng phất giống như đứng im, phảng phất giống như đối mặt với cả một cái thiên địa uy áp. Uy áp thoáng qua liền mất, nhưng là trong lòng mọi người, lại là đều là hiện lên một vòng nồng đậm đến cực hạn rung động. Đấu đế, cái từ này, bọn hắn chỉ ở một chút cổ tịch phía trên nhìn qua, không nghĩ tới hôm nay có thể chân chính nhìn thấy, hơn nữa còn là địch không phải bạn. Tô Dương xem Cổ Nguyên một chút, ánh mắt rời xuống, dừng lại trên tay Cổ Nguyên, cười lạnh một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Một bên Trúc Khôn cũng là đạp phá hư không, nhẹ liếc Cổ Nguyên một chút, thân ảnh cũng là hướng về viễn cổ thiên mộ lao đi. Cổ Nguyên ánh mắt lấp lóe, chờ đến Tô Dương rời đi, mới thở nhẹ một hơi, nhìn một chút trong tay bốc lên kim sắc hỏa diễm, không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tại bực này cường giả trước mặt, thật, liên thủ đoạn đều vô dụng a. Vừa mới tại một sát na kia, hắn muốn vận dụng kim đế phần thiên viêm đến dẫn động đại trận, ít nhất phải ngăn cản được Tô Dương một lát, nhưng là một khắc này, hắn phảng phất giống như cảm giác được thời gian đình trì. Trong ý nghĩ trống rỗng, chờ đến Tô Dương thu hồi khí thế, mới lấy lại tinh thần. Tại Tô Dương trước mặt, cho dù là muốn vận dụng đại trận, đều làm không được. Đấu đế cường giả, thật không thể chiến thắng a. Cổ Nguyên trên mặt hiện lên một vòng chán nản, cười khổ một tiếng, khẽ thở dài một cái, đem tất cả tâm tư đều thu lại. Tại bực này cường giả trước mặt, đùa nghịch thủ đoạn là vô dụng, hoặc là nói, người ta cũng căn bản không thèm để ý. Chỉ cần thô bạo dùng thực lực đến để ngươi thần phục liền có thể. Cổ Nguyên cũng là chú ý tới, Tô Dương ba lần nâng lên con dâu ba chữ, trầm mặc nửa ngày, bất lực hướng về phía bên người người phất phất tay, trước giúp ba vị thái thượng trưởng lão chữa thương, về phần sự tình khác, sau này hãy nói, tốt, đám người nhao nhao gật đầu. Cổ tộc tung hoành đấu khí đại lục mấy chục vạn năm, cũng chưa từng có giống như ngày hôm nay bất lực. Đối với toàn bộ cổ tộc quyết định, Tô Dương đã không thèm để ý. Hắn tin tưởng cổ tộc sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Vô số năm truyền thừa, cho dù là chịu làm kẻ dưới, Cổ Nguyên cũng sẽ không muốn tại hắn cái này đời gãy. Hiện tại hắn, ngay tại viễn cổ thiên mộ trong tầng thứ nhất, mặc dù cái này viễn cổ thiên mộ cũng là đấu đế làm tạo, nhưng là dù sao cũng là vô số năm trước cường giả. Huống hồ, cho dù là còn sống, cũng chưa chắc đạt tới Tô Dương bây giờ độ cao, dễ như trở bàn tay liền bước vào trong đó, thậm chí còn mang người, cảm thụ được tầng thứ nhất linh hồn thể. Tô Dương không có quá mức dừng lại, trực tiếp hướng về phía trên đi đến. Vừa mới đi đến nơi này, Tô Dương liền cảm nhận được thể nội nửa đường thời gian pháp tắc có chút rung động một chút. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng là đủ để chứng minh, nơi này thời gian tới ngoại giới cũng không giống nhau. Đấu đế liền có thể trưởng khống lực lượng pháp tắc, vẫn là kể một ít cái khác cùng loại vặn vẹo thời gian cường đại đấu kỹ. Tô Dương nhíu mày, có thể cảm nhận được, nơi này tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 5 lần nhiều. Gấp 5 lần đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện, chỉ bất quá viễn cổ thiên mộ mở ra nên là có hạn chế. Không phải lời nói, lấy cổ tộc thực lực lại thêm lần nhanh, thậm chí có thể nhẹ nhõm siêu việt hồn tộc. Một nháy mắt, Tô Dương trong đầu liền hiện lên rất nhiều ý nghĩ, bước chân nhẹ nhàng hướng về càng sâu tầng đi đến. Trúc Khôn theo thật sát sau lưng, thỉnh thoảng xuất thủ giải quyết lấy đến đây quấy rối linh hồn. Ba tầng viễn cổ thiên mộ mai táng người vô số viễn cổ cường giả, thật muốn đem bọn hắn toàn bộ khôi phục a. Cứ như vậy chính là vô số chiến lực, bất quá đáng tiếc với ta mà nói không có tác dụng gì. Tô Dương cười nhạt nói, tiện tay câu đến một đạo linh hồn. Nơi này là thiên mộ tầng cao nhất, linh hồn một thân huyết bào, trong tay một thanh rộng lớn huyết sắc trường đao, một thân linh hồn lực cuồn cuộn lóe ra, khi còn sống lại là có đấu thánh cấp bậc thực lực. Biết Tiêu Huyền ở đâu a? Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Huyết đao thánh giả cho dù là linh hồn thể trạng thái cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này mẹ nó là cái gì cường giả, lại có thể xông vào viễn cổ thiên mộ, thậm chí là tiện tay liền đem hắn khống chế lại. Các ngươi muốn làm gì? Huyết đao thánh giả lớn tiếng hỏi. Phiền phức, Tô Dương từ tốn nói, sau đó tiện tay kết ấn, không có vào huyết đao thánh giả đầu lâu bên trong. Huyết đao thánh giả trên mặt dần hiện ra vừa đứt thời gian mờ mịt. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, Tô Dương cùng Trúc Khôn thân ảnh đã rời đi thật lâu. Đây là siêu hồn. Huyết đao thánh giả chỉ cảm thấy vong hồn ứa ra. Có thực lực này, người hắn a chính mình cũng có thể sử dụng linh hồn lực cảm ứng. Còn cần cho hắn siêu hồn a? Hắn chỉ cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt, bị Tô Dương thuận tay ngộ thương. Trên thực tế, Tô Dương hoàn toàn có thể dùng thần thức thăm dò, nhưng là Tô Dương không có làm như vậy. Dù sao cái này viễn cổ thiên mộ, cho dù là chế tác cao cấp đến đâu, cũng bất quá là một chỗ mộ địa mà thôi. Lại tới đây, đã là quấy rầy tiên tổ nơi để linh cữu, lại dùng thần thức thăm dò, là cực không lễ phép sự tình. Tô Dương đối với vị này vạn cổ trước kia tuyệt đại thiên kiêu, cho dù là đã chết đi, vẫn là duy trì tôn sùng, kính trọng, không vì cái khác, cũng bởi vì khả năng đủ đem tất cả huyết mạch ngưng kết một thân. Được ăn cả ngã về không muốn xông phá đấu đế, loại này điên cuồng cùng quả quyết, liền đáng kính nể. Chỗ bất hủ giả, thùy vạn thế danh, thục vị công tử, lẫm liệt còn sinh. Tô Dương bất động thanh sắc hướng về viễn cổ thiên mộ chính trung tâm đi đến. Đập vào mắt là một vị thanh bào thân ảnh, ước chừng trên dưới 30 tuổi. Một thân thanh bào không nhuốm bụi trần khoác ở trên người hắn. Đứng chắp tay, dưới chân là vô tận hư không. Ánh mắt ngắm nhìn vạn cổ thiên cung, dường như đang nhìn vạn cổ cô độc. Lần nhanh thời gian, tại cái này phong bế viễn cổ thiên mộ bên trong, cùng đông đảo linh hồn thể im lặng thừa nhận vô tận tịch mịch thê lương. Mặc cho khi còn sống cỡ nào phong hoa tuyệt đại, hiện tại cũng bất quá là một sợi u hồn. Hiện tại Tiêu Huyền